Dụ quân hoan, chương 22, ngàn sợi tình sầu. Góc truyện audio.com. Tố tố, Ngô Quân Duệ có chút không nhịn được. Bàn tay lớn chậm rãi hướng lên. Đầu ngón tay khơi màu tiết khố. Lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên đùi Diệp Tố Huân vuốt ve. Ngô Quân Duệ, huynh đừng mãi như vậy. Diệp Tố Huân bị ma sát có chút động tình. Thân thể ngứa làm nội tâm không tài nào bình tĩnh. Đẩy tay Ngô Quân Duệ ra, nhăn mày nói, đừng như vậy, ta không thích. Ngô Quân Duệ sợ mình không khống chế nổi định buông tay. Nghe được nửa câu sau, lại không ngừng tay, ngoảnh lại mỉm cười nhìn Diệp Tố Huân, ôn nhu hỏi, không thích, không thích. Diệp Tố Huân trầm mặt nói, thử xem, muội sẽ không muốn huynh dừng tay. Ngô Quân Duệ nghiêng người, ghé sát bên tai Diệp Tố Huân. Nhẹ nhàng phả hơi, ta cũng không rảnh rỗi. Một vòng đánh xoáy. Ngón cái xoa bóp, hết đè lại nặn nhào. Rất nhanh dán trong bẹn đùi Diệp Tố Huân. Diệp Tố Huân nào tiếp nhận được hắn khiêu khích như vậy. Nhất thời trong đầu vẩn đục, mặt đỏ ửng, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Không ngừng thở dốc, Ngô Quân Duệ hơi hít khí. Đầu ngón tay phát lực, khố đang, đũng quần, tiết khố. Diệp Tố Huân mở một cái động lớn. Bàn tay lớn thuận tiện dán lên nhụy hoa, trì hoãn ma sát xung quanh, trả thù bằng cách trêu chọc nơi mẫn cảm. Diệp Tố Huân bị chơi đùa không khống chế được phản ứng. Dưới ánh mắt soi mói của Ngô Quân Duệ, nước óng ánh tràn ra. Tố tố, muội rất thích mà, muội xem, ngón tay lóng lánh nước đập vào mắt, môi Diệp Tố Huân khẽ nhúc nhích. Sự thật đã là thế, không cách nào phản bác, muốn thò tay đánh người. Tay chân lại vô lực, dứt khoát nhắm mắt hở hững. Tố tố, thích không, hài lòng chứ? Ngô Quân Duệ dụng tâm trêu chọc, ngón tay lần nữa tấn công dài vò, dường như dao long bốc lên. Thân thể Diệp Tố Huân bị hắn giấy lên sóng lớn, cả người chìm nổi trong bể dục vọng, khoái ý chồng chất, lên men bành trướng. Đáng tiếc ở ngoài chọc kẹo lại khoái hoạt như thế nhưng vẫn thiếu một phần đâm kích cực hạn. Diệp Tố Huân chìm trong sương mù, tay vươn ra tìm kiếm, vật cứng rắn như sắt lọt vào tay của nàng. Những lúc Ngô Quân Duệ chọc kẹo Diệp Tố Huân thế này, vật cao kiều đã chướng đến đau nhức, bị Diệp Tố Huân bắt được, lập tức như rơi xuống đống lửa, một dòng nước xiết xông đến lối ra. Lúc này tay Diệp Tố Huân lại buông lỏng, dòng nước xiết muốn tuôn cũng không thể, tư vị khó chịu vì không tiếp tục khó có thể hình dung. Đau đớn lần nữa, Ngô Quân Duệ mạnh mẽ giật quần mình xuống, kéo bàn tay nhỏ bé của Diệp Tố Huân đến bên trên. Nói với giọng khàn khàn, tố tố, cho huynh được không nào? Diệp Tố Huân không biết mình bị đè ngã xuống đất lúc nào. Sau khi cực độ khoái hoạt, cả người giống như bị rút sạch, nhu nhược tê liệt nằm trên đất không nhúc nhích, vừa mới trải qua một hồi giống như chuyện phóng đãng giữa thú với thú. Khiến nàng sức cùng lực kiệt, Ngô Quân Duệ nhẹ nhàng vê đỏ hồng, kề tai Diệp Tố Huân thấp giọng hỏi, tố tố, thoải mái không? Diệp Tố Huân nói không ra lời, đừng khóc, thoải mái là tốt rồi. Thoải mái cái gì, nghĩ đến vừa rồi chính mình không biết xấu hổ như vậy. Nước mắt Diệp Tố Huân chảy càng dữ tợn, không phải đã không vào theo ý muội sao? Sao còn khóc vậy? Ngô Quân Duệ hôn lên mí mắt Diệp Tố Huân. Mút nước mắt óng ánh, lại quấn triền miên đôi má. Diệp Tố Huân vẫn trầm mặc không nói. Một tay lại xoa mặt Ngô Quân Duệ, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau khi sống lại, Ngô Quân Duệ còn chưa được nàng nhu tình đối đãi như thế. Mừng rỡ vui vẻ ra mặt, ôm sát Diệp Tố Huân, cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau nói. Tố tố, muội yên tâm, huynh sẽ mau chóng quét dọn chướng ngại giữa chúng ta. Thành thân với muội, Diệp Tố Huân khẽ lắc đầu. Chướng ngại lớn nhất là bóng mờ nàng không nhớ nổi kiếp trước. Nhẹ cắn cắn môi, nàng mở miệng hỏi, Ngô Quân Duệ, trong mộng ta rất hận huynh. Huynh nói cho ta biết lý do. Bởi vì, toàn thân Ngô Quân Duệ thẳng băng. Hắn không dám nói, thù diệt môn, mặc dù xảy ra trước khi quen biết. Nhưng mà, tố tố, đời trước đã qua, đời này... Vô luận như thế nào huynh sẽ không phụ muội. Thực xin lỗi muội, muội đừng hỏi nữa, được không? Diệp Tố Huân đẩy Ngô Quân Duệ ra, Yên lặng ngồi dậy, Tố Tố, huynh, Ngô Quân Duệ muốn giải thích, lại phát hiện không biết giải vây thế nào. Trước khi quen hắn diệt Diệp gia, sau khi hắn cũng phụ một mối tình si của Diệp Tố Huân. Chậm chạp không cho nàng danh phận, cho dù sau khi Diệp Tố Huân tỉnh táo hắn đã mặc kệ Lưu Thị kiên quyết phản đối định thành thân với nàng. Nhưng khi đó Diệp Tố Huân lại không cần, vừa rồi hai người giày vò một phen, Diệp Tố Huân búi tóc sớm đã tán loạn, quần áo nhăn thành một nắm, còn loang lổ việc làm xấu xa, Ngô Quân Duệ tìm một bộ xiêm y trong tiệm, thay Diệp Tố Huân mặc vào, lại thay Diệp Tố Huân búi tóc rồi cài châm, hắn chọn kích thước quần áo vừa vặn, động tác làm cho nàng rất quen thuộc, búi tóc được sơ xinh đẹp rắn chắc. Nội tâm Diệp Tố Huân cảm giác được, chuyện như này đời trước Ngô Quân Duệ mỗi ngày đều làm. Nghĩ đến Ngô Quân Duệ mở cửa tiệm cũng là vì kiếm bạc trắng tự lập. Nội tâm Diệp Tố Huân từ trên xuống dưới chằn chọc xoắn xuýt. Không yên như dòng dọc kéo nước, thầm thở dài một hơi, đè xuống oán hận trong lòng, thấp giọng nói, cha huynh biết huynh làm cái này, sẽ tức giận. Diệp Tố Huân còn một câu nhưng không nói ra miệng. Nếu để Ngu Diệu Sùng nghe được ai đó nói, sẽ bỏ mất dịp tốt với vị trí gia chủ. Diệp Tố Huân còn quan tâm hắn, Ngô Quân Duệ thật cao hứng, cười nói, không có ý định cho cha biết. Đúng rồi, Tố Tố, những ngày này huynh lãi một chút bạc, đánh điểm một cái trong phủ. Có việc gấp muội có thể cho mấy người này truyền tin tức cho huynh. Hoặc là tìm các nàng hỗ trợ làm cái gì cũng được. Làm cái này để làm gì? Diệp Tố Huân lắc đầu, thản nhiên nói, việc đêm đó huynh nghe rồi chứ, đoán chừng qua vài ngày, cha huynh liền hạ chủ ý, đại ca huynh sẽ không muốn lấy một kẻ ngốc. Quyết định rồi ta sẽ về nhà. Về nhà, Ngô Quân Duệ có chút ngây dại, lẩm bẩm nói, Tố Tố, không trở về nhà được không? Sau khi trở về, cha muội có khả năng sẽ tìm hôn sự cho muội, cho huynh thêm chút thời gian lần nữa đi. Diệp Tố Huân im lặng, ánh mắt dừng trên dung nhan xuất sắc của Ngô Quân Duệ. Thật lâu sau chậm rãi rủ mắt xuống, Ngô Quân Duệ thâm trầm chuyên chú giống trong mơ. Hắn đối với mình, tựa hồ không có gì đáng ngờ. Tại sao không chịu nói ân oán kiếp trước để nàng cởi bỏ khúc mắc chứ? Tiểu thư, Ngô nhị thiếu gia coi như không tệ. Xem ra không phụ tỷ đấy. Tiểu thư... Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoái thác hôn sự với đại thiếu gia thôi. Trở lại Lê Viên, Lục La và Từ Điệp líu díu nói không ngừng. Hai người đã thăm dò không ít tình huống Ngô Quân Duệ ở chỗ Trình Hạo. Rất yên tâm với Ngô Quân Duệ, lại thấy Diệp Tố Huân đổi xiêm y cũ cũng không mang về. Lòng bảo dạ nghe, càng ngóng trông Diệp Tố Huân có thể sớm ngày gả cho Ngô Quân Duệ. Lấy hay không lấy Ngô Quân Duệ, cũng không thể gả cho Ngô Quân Diệp. Đến Giang Ninh gần 2 tháng, Diệp Tố Huân có chút bận tâm mẫu thân cùng đệ đệ ở nhà có thể bị Trần Di Nương ám toán hay không. Nàng nghĩ nhanh cắt đứt quan hệ với Ngô Quân Diệp rồi về nhà. Ngày mai các muội tìm Tam tiểu thư, nói ta làm ầm ĩ muốn về nhà, như vậy có tác dụng không? Đương nhiên là có tác dụng, đây là bức Diệp Tố Vân nắm chặt hành động. Quính lên rồi, sẽ dùng đủ loại chiêu thức khó coi, có thể làm Ngu Diệu Sùng mau chóng chán ghét tỉ muội các nàng. Trần Di Nương một mực ở nhà, tích lũy tiền riêng không ít, lần này Diệp Tố Vân mang theo không ít ngân lượng mua lòng người. Gặp người Ngu Phủ đều khen thưởng, khá nổi tiếng trong lời đám hạ nhân, càng thân thiện giống bạn cũ nhiều năm với hai thiếp thân tùy tùng Quyên Nhi. Tâm nhi của Ngu Quân Diệp. Ngô Quân Diệp nói cái gì mà ra ngoài du ngoạn không gặp người. Ngô Diệu Sùng cố ý tránh mặt, Diệp Tố Vân vốn gấp, lại nghe Lục La nói Diệp Tố Huân khóc đòi về nhà. Càng nóng này, Diệp Tố Vân nghĩ nếu lần này mình không nắm lấy cơ hội. Sau này sẽ khó mà tìm được vị hôn phu vừa tài vừa có xuất thân tốt như Ngô Quân Diệp. Rốt cuộc ngồi không yên, thu thập ăn mặc một phen. Đến Lan Viên tìm Quyên Nhi thám thính tình huống, Lan Viên không cho ngoại nhân đi vào, nhưng cũng không thể không cho người khác đến, thế là cạnh cửa viên có xây một phòng tiếp khách khá lớn. Quyên Nhi đang may vá ở đó, thấy Diệp Tố Vân đã đến. Hạ thấp người chào rồi mời ngồi. Diệp Tố Vân xông về phía trước đỡ nàng ấy. Thân mật nói, suốt ngày thấy cô vội vàng. Sao không nghỉ ngơi một chút? Uyên Nhi cười cười, nói, vị thiếu gia này của chúng tôi chướng mắt người thêu thùa may vá trong phủ. Tôi và Tâm Nhi đành chịu mệt gắng sức làm. Nàng nói gần nói xa có ẩn ẩn đắc ý và ám chỉ. Diệp Tố Vân biết nàng và Ngô Quân Diệp quan hệ thân mật. Cũng lơ đễnh, Tùy Tùng giờ có đắc ý nhưng cũng chỉ giỏi lắm là di nương. Hùa vào lời nói khoa trương của Quyên Nhi, Diệp Tố Vân nói bóng nói gió hỏi Ngô Quân Diệp đi đâu. Mấy ngày nay sao không thấy Tâm Nhi vậy? Tâm Nhi đến biệt viện chiếu cố Ngô Quân Diệp rồi. Quyên Nhi sẽ không nói. Cười nói, đại thiếu gia ra ngoài. Công việc ít đi, cô ấy về thăm gia đình rồi. Hỏi không ra, tâm tư Diệp Tố Vân xoay đi lòng vòng. Cười nói, Quân Diệp ca ca đi ra ngoài chơi. Vì trốn tránh Diêu nhị tiểu thư. Nói đến Diêu Ý Chân, Quyên Nhi có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Ngô Quân Diệp bởi vì trói buộc cổ quái của Ngô Diệu Sùng. Còn chưa gọi nàng và Tâm Nhi hầu hạ. Lúc này ngay cả thông phòng nàng cũng chưa đạt được. Tính tình Ngô Quân Diệp, cộng thêm được cha nuông chiều. Chỉ sợ cưới một người lợi hại, tỉ muội Diệp ra một người ngu ngốc dĩ nhiên không được. Một người là thân phận thứ xuất thấp kém, dù ai gả cho Ngô Quân Diệp làm chính thất, cũng sẽ không quá khó xử các nàng. Nghĩ đến chỗ này, Quyên Nhi dừng công việc, liếc mắt nhìn xung quanh, không giấu giếm nữa, hạ giọng kể chuyện Ngô Quân Diệp bị đánh. Lời nói Quyên Nhi nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ lại như sấm vang đỉnh đầu Diệp Tố Vân. Một đầu Diệp Tố Vân mồ hôi nóng, cứng đơ người, Quyên Nhi thấy nàng như vậy, chỉ cho là nàng Ngô Quân Diệp bị đánh, cảm thấy có vài phần cảm động, đứng lên rót trà mang tới, cười an ủi, lão gia tuy là đánh hung ác, nhưng đều là tổn thương da thịt, cũng không có gì đáng ngại. Diệp Tố Vân đã rõ ràng, Ngô Diệu Sùng vì sao không chào đón chính mình rồi. Hóa ra là nghe xong lời của mình tiến đến bắt kẻ thông dâm. Lại bắt được Ngô Quân Diệp, cho là mình hồ ngôn loạn ngữ vu hãm trong sạch của tỷ tỷ. Lại trừ tình địch, Ngô Quân Diệp ôn hòa không có dấu hiệu động tâm, nếu lại không làm Ngô Diệu Sùng vui, hôn sự này khó mà thành. Diệp Tố Vân không có tâm tư nói chuyện phiếm, lại nói thêm một lúc với Quyên Nhi rồi cáo từ. Ngô Quân Diệp có trộm gặp Diệp Tố Huân không? Mình phải làm Ngô Diệu Sùng vui thế nào? Sau khi Diệp Tố Vân rời khỏi Lan Viên, một đường kinh ngạc lo lắng, hồn phách thất thủ, bất ngờ va phải người khác. Ơ kìa, Tố Vân muội, có chuyện gì vậy? Người Diệp Tố Vân va phải chính là Lưu Uyển Ngọc. Chào Uyển Ngọc tỷ tỷ. Diệp Tố Vân thu hồi thất lạc, nổi lên tâm tư đánh xã giao. Chạm vào xiêm y Lưu Uyển Ngọc đang ôm. Cười nói, Uyển Ngọc tỷ tỷ vừa làm xiêm y theo yêu cầu. Đây là ta dựa theo lời cô mụ. Bộ không hợp, ta nhận may sửa chữa lại cho bà. Diệp Tố Vân qua loa cười cười. Nhìn váy trong tay Lưu Uyển Ngọc, ngăn không được hiếu kỳ hỏi. Cái này màu sắc vô cùng kiều diễm. Phu nhân sẽ mặc xiêm y như thế. Uyển Ngọc gật đầu, thần bí nhìn xung quanh. Thấp giọng nói, ta nói riêng cho muội biết. Không thể nói với người khác. Hoa phu nhân thích nhất màu này. Hôm trước cô mụ ta thăm dò được tin tức này từ lão nhân trong phủ. Dựa vào đó mấy ngày mặc xiêm y kiểu dáng hoa phu nhân thích. Dượng ta liền ôn hòa đối xử. Ta đang nghĩ, cũng xuyên thẳng mặc vào vài món. Hy vọng dượng ta, chấm, Lưu Uyển Ngọc nói đến chỗ này. Nhăn nhăn nhó nhó không nói. Diệp Tố Vân ngầm hiểu. Mỉm cười nói, Ngọc tỷ tỷ sắc nước hương trời, hiếm người bị kịp, vị trí nhị thiếu nãi nãi, ngoại trừ tỷ tỷ, còn có thể là ai, tỷ tỷ không cần lo lắng, mặt Lưu Uyển Ngọc ửng hồng, tựa như mắc cỡ không biết nói cái gì, khẽ gật đầu một cái, liền muốn rời đi, Uyển Ngọc tỷ tỷ chậm đã, cái này thêu thùa cần nhiều người, để muội muội giúp tỷ tỷ. Mặc xiêm y hoa phu nhân thích có thể làm Ngô Diệu Sùng vui. Sao Diệp Tố Vân sẽ bỏ qua cơ hội này? Nàng muốn mượn cơ hội giúp đỡ sửa xiêm y, thấy rõ kiểu dáng xiêm y. Cũng làm cho mình vài món xuyên thẳng mặc để Ngô Diệu Sùng đối đãi với con mắt khác. Lưu Uyển Ngọc cầm trang phục đi vòng vo trong phủ hồi lâu rồi. Thấy Diệp Tố Vân cắn câu, trong nội tâm vui vô cùng, cũng không giả ý thoái thác giữ bí mật, cười nói, như thế rất tốt, làm phiền muội muội rồi. Hết chương.